Giang Mặc Viễn hộc tốc lao ra khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ. Lúc này các bác sĩ vừa mới lên cả, nghe tiếng gọi quá lớn liền gấp gáp đi đến. Trên hành lang đầy tiếng bước chân vội vã. Bác sĩ, ở đây! Một đoàn bác sĩ và y tá chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt, máy đo nhịp tim truyền đến âm dài bén nhọn. Giảng Mặc Viễn rùn bắn người như bị ai đó đánh, nhanh chóng phản ứng lại, anh chạy vội vào trong phòng. Mạnh Khiếu dẫn đầu đoàn cũng sợ hãi, theo đó vọt vào bên trong. Máy đo nhịp tim hiển thị một đường thẳng tắp, bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo. Cứu đi! Giảng Mặc Viễn như hóa đá, đầu tiên là thì thầm, sau đó thì gầm lên. Mau cấp cứu đi! Mạnh Khiếu chạy vội đến, xem được buông xuống chỉ có thể nghe thấy âm thanh bận bịu của các bác sĩ bên trong. Thời gian chậm chạp trôi qua, mỗi giây đều khó khăn, cấp cứu được tiến hành khoảng 20 phút. 20 phút này với Giang Mặc Viễn mà nói dài như hai thập kỷ, hai thế kỷ. Thật lâu sau đó, Mạnh Khiếu bước ra khỏi rèm chỉ nhìn Giang Mặc Viễn chưa nói lời nào. Nội, nội! Giảng Mặc Viễn cảm thấy toàn thân đều lạnh đi, cố gắng khống chế cơn lạnh này, khàn khàn lên tiếng. Có phải lại hôn mê nữa không? Anh tha rằng nội hôn mê cũng không muốn nghe thấy tin tức khó lòng chấp nhận. Khóe mắt Mạnh Kiếu đỏ hoe, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, khi mở mắt ra thì hít sâu một hơi nói. Mặc Viễn, bà nội chủ động rút ống ra, xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Thân hình cao lớn của Giảng Mặc Viễn hơi nảy lên, anh tay anh chống tường mới có thể miễn cưỡng không bị ngã, rèm được bác sĩ chậm rãi kéo ra. 6 giờ 45 phút, bệnh nhân tuyên bố tử vong. Mạnh Khiếu sau khi thông báo xong, nước mắt lăn dài trên má. Chương 31, quãng thời gian khó khăn. Trên đường, chàng Nát Thần chạy đến bệnh viện, lòng cô không ngừng co rút. Có lẽ là do gió thổi quá mạnh khiến cho từng đợt lá cây từ trên cành cao ảo ảo rụng xuống, lá đỏ chói mắt rơi xuống bên chân cô lại bước càng nhanh về phía trước, tay túm chặt lấy vạt áo, không hiểu sao có một dự cảm không rõ sản sinh trong lòng cô. Mới vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng khóc, trái tim nghẹn cứng, là tiếng khóc của mẹ chồng, vội chạy mau qua, lại đứng chừng trước cửa phòng bệnh. Cửa phòng bệnh mở rộng, ngoài Mạnh Khiếu còn có hai vị bác sĩ nữa. Ba mẹ chồng ngồi bên giường bà chồng nắm chặt tay bà nội, còn mẹ chồng lại ghé lên người bà nội khóc ròng. Điều khiến cô không ngờ được chính là Giảng Mặc Viễn im lặng quỳ xuống sàn cạnh giường của bà. Mắt Mạnh Khiếu cũng đỏ, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào, có vài tia đậu trên mặt Giảng Mặc Viễn. Nửa sáng nửa tối, khiến cho chàng Nhãn Thần không rõ nhìn được vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy sắc mặt anh rất nhợt nhạt. Trước mắt như hiện lên cảnh lá bay, nghĩ ký lại càng như những linh hồn nhuốm đỏ sắp tiêu tán ngay trước mắt cô, cuối cùng nhìn lại quãng thời gian hạnh phúc, kết cục cũng tan thành mây khói. Nhẹ buông tay, bình thủy tinh mang theo rơi bột trên đất, cành nóng đổ đầy. Cô tỉnh táo nhưng cơ thể lại như gỗ đá, sự cảm xấu trên đường tới đây đã trở thành sự thật. Từng chút một, siết chặt trái tim cô, ngay cả khí quản cũng đau, khiến bản thân khó hít thở. Tia đau đớn từ lồng ngực lan rộng, cuối cùng lan đến toàn thân, cô chỉ có thể nhìn thấy Giảng Mặc Viễn quay đầu về phía mình, mắt ảnh cũng đỏ. Hành lang bệnh viện trống trải, bên tai là tiếng khóc của mẹ chồng. Chàng Nhãn Thần chưa bao giờ thấy mẹ chồng khóc lớn như vậy. Trước giờ đối với người khác bà luôn rất chừng mực, lịch thiệp. Tuy rằng ban đầu đối với cô khá lạnh nhạt, nhưng sau khi kết hôn thái độ của mẹ chồng đối với cô đã tốt hơn rất nhiều. Cô chưa bao giờ trách mẹ chồng, có trách thì trách khuôn mặt mày này của mẹ chồng. Mẹ chồng chỉ khi nào đối mặt với bà nội mới lớn tiếng, người ngoài nhìn như là dằn dậy. Nhưng chàng Nhãn Thần hiểu rõ là do mẹ chồng cô lo cho sức khỏe của bà nội, mà này người khóc lớn nhất cũng là mẹ chồng. Mẹ chồng rất yêu bà chồng, từ ánh mắt của mẹ chồng cô có thể nhận ra được. Như cha trải qua ngàn năm, chàng Nhãn Thần mới chậm rãi bước lên trước, đứng ở trước giường lặng lẽ nhìn bà nội. Vẻ mặt bà rất thanh thản, tựa như là đang nằm ngủ vậy. Máy móc trong phòng bệnh đều đã tắt, ống thở bên cạnh bà nội cũng đã tháo ra. Hiện tại chắc là bà nội đã không còn đau nữa. Nhìn rồi lại nhìn, bi thương to lớn ùn ùn kéo đến như là một cơn hồng thủy bao trùm lấy cô. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh quãng thời gian ngắn ngủi ở cùng bà nội. Từ lần đầu tiên gặp mặt, bà đã rất nhiệt tình hòa nhã. Sau đến cảnh bà nội và mẹ chồng cô cãi nhau, còn có dáng vẻ lúc bà nội ăn vụng mấy thứ, bà nội không ngừng nhắc cô cùng bà đi đến cổ trấn. Từ nhỏ bà đã nghe rằng nơi đó, bà tin nơi đó sẽ rất đẹp. Cô đang định đưa bà đi cổ trấn chơi, chẳng ngờ rằng thời gian đã bằng nội đi mất rồi. Lệ tuôn trào, mở cả tầm mắt. Bi thương không bờ bến, còn có tiếc nuối muốn bù đắp mà không còn cơ hội. Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng khóc của mẹ chồng đến khi... Mẹ nuôi có lớn để làm gì? Tiếng khóc sắc nhọn của mẹ chồng xé nát sự bình yên. Theo đó mẹ chồng cô lao đến, tay không ngừng đánh giảng Mạc Viễn. Chàng Noãn Thần bị bất ngờ, cũng xông lên ôm lấy mẹ chồng. Mẹ... Vì sao không chăm nom bà nội hả? Tại sao? Mẹ chồng đánh thật mạnh, tựa như là chút giận lên người anh. Ba chồng và mẹ Khiếu thấy thế đều tiến lên định kéo bà ra. Mẹ chồng đang lúc thương tâm tột độ không buông tà một ai cả. Giàng Mặc Viễn vẫn quỳ gối xuống, cúi gầm mặt không nhúc nhích, bày mặc bà Giàng đánh mình. Chàng Nãn Thuần không nói gì, chỉ ôm lấy anh, nắm đấm của mẹ chồng giáng thẳng lên lưng cô. Lực đánh không lớn lắm bởi vì có ba chồng cản lại. Đến gần mới thấy dáng vẻ của Giàng Mạc Viễn tựa như cái xác không hồn, vẻ mặt phở phạc, ngay cả ánh mắt cũng u ám dọa người. Bên tai là tiếng khóc trách mắng của mẹ chồng. Đầu Tráng Nát Thần vẫn ong ong, cô đột nhiên nghĩ tới Mạc Thâm. Có phải cái ngày mà Mạc Thâm ra đi, Giàng Mạc Viễn cũng tuyệt vọng như vậy không? Cảnh thê lương đau đớn cuối cùng cũng giảm đi, ba chồng ôm chặt mẹ chồng, cuối cùng bà cũng khóc ngã vào lòng ông. Lại không biết qua bao lâu, Giàng Mạc Viễn chậm rãi đứng dậy, khóe mắt ửng đỏ nhưng không có rời lệ. Chắc là do quỳ đã lâu cho nên tè tư thế có hơi cứng ngắc. Chàng Nãn Thuần không biết anh định làm gì, đứng yên nhìn anh. Anh không nói gì, yên lặng đi đến bên cạnh giường, im lặng nhìn bà nội rất lâu xong mới cúi xuống. Từ từ kéo tấm gà trắng lên cao, cuối cùng che khuất đầu của bà nội. Trong chớp mắt, cô nhìn thấy sự bi thống trong mắt anh. Cô thà rằng nhìn thấy anh khóc lên còn dễ chịu hơn. Mạnh Khiếu đi lên trước, dùng sức vỗ vỗ vai Giàng Mạc Viễn, xong nhìn về phía ông bà Giàng lên tiếng nghẹn ngào. Bà nội đã đi rồi, xin mọi người nén bi thương. Mẹ chồng lập tức bổ nhào vào bà nội. Chàng Nãn Thuần cũng bụng miệng, nước mắt vẫn không cầm được chảy qua mù bàn tay. Giàng Mạc Viễn đứng ngay tại chỗ, bóng dáng cao lớn cô đơn, sau một lúc cũng mở miệng yếu ớt tiểu tụy. Tài xế gây chuyện, cứ làm theo trình tự pháp luật đi. Ông Giàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Đây là nguyện vọng của bà nội. Giàng Mạc Viễn khàn giọng giải thích, tang lễ của bà nội cử hành vào 3 ngày sau. Rất nhiều người đến đưa viếng, quần áo chỉnh tề, linh đường rộng lớn chỉ có hai màu đèn trắng, đơn điệu dọa người, lại im lặng khiến người ta sợ hãi. Chàng Nãn Thuần và Giàng Mạc Viễn đứng ở bên cảm tạ khách viếng. Giàng Mạc Viễn mặc đồ vest màu đen, bên ngoài mặc đồ tàng, cô mặc một chiếc váy màu đen, dây cột tóc màu trắng, khiến cho sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ba ngày này, Giàng Mạc Viễn tự hồ không ăn gì, chỉ đặt hết tâm trí vào việc lò tàng lễ. Mẹ chồng cô vì bà nội qua đời mà ngã bệnh. Ba chồng phải ở bên chăm sóc, cho nên tất cả tang lễ đều do Giàng Mạc Viễn lo liệu. Cô cũng nghỉ phép 3 ngày để hỗ trợ anh, nhưng không cách nào giúp anh dốc lại tinh thần. Giàng Mạc Viễn là cháu đích tôn, có thể hiểu việc bà nội đi là đả kích lớn thế nào với anh. Nếu sinh lão bệnh tử bình thường thì cũng khiến con cháu có vài phần an ủi. Ngày hạ táng bà nội, trời bỗng nhiên đổ mưa. Mưa không lớn, tí tách rời như là nỗi đau giằng xé, cả nghĩa trang đều bao phủ trong mưa phùn. Mưa làm ướt tóc Giàng Mạc Viễn, Tráng Nát Thuần vẫn đứng bên cạnh anh che ô cho anh. Bầu trời toàn màu u ám, không biết là do mây hay là do màu mắt anh. Tự nhiên, Mạnh Khiếu và Châu Niên đều tới hỗ trợ hạ táng bà nội. Mưa làm ướt mộ bia, cho đến lượt chàng Noãn Thuần đi lên đem cành hoa tulip trắng nhẹ nhàng đặt ở bên mộ bà. Cô ngẩng đầu nhìn anh bà trên tấm bia, giơ tay vuốt nhẹ nước mưa trên ảnh, có thể nhìn thấy nụ cười tươi rói của bà nội. Bà nội, mong nội được an nghỉ. Hai mắt cô lại nhòe đi. Sau tang lễ bà nội, Giàng Mạc Viễn càng trở lên kiệm lời. Cả đêm đều ở trong thư phòng không biết làm gì, mỗi khi cô đẩy cửa bước vào lại nhìn thấy khói thuốc mịt mù, tàn thuốc đầy trong gạt tàn. Cuộc sống vẫn trôi qua, chẳng qua không có bà nội thì không khí kém đi vui vẻ. Xong tang lễ bà nội, ông bà chàng cũng trở về cổ trấn. Trước khi đi, con dặn cô phải chăm sóc Giàng Mạc Viễn cho tốt. Cô gật đầu, tất nhiên ba mẹ không dặn cô cũng sẽ làm tốt. Trước khi đi, bà chàng thở dài. Chàng nói thần biết mẹ cô không nỡ, không phải thương cô mà là tiếc thương bà nội. Mặc dù mẹ cô và bà nội quen biết chưa được lâu, nhưng khi tiếp xúc lại rất thuận hòa. Đột nhiên bà nội đi ra đi, tất nhiên mẹ cô cũng buồn. Lái xe uống say rượu gây tai nạn, bị tòa tuyên án. Tuy hắn đã bị trừng phạt, nhưng chàng Lãn Thuần vẫn tức giận, chỉ ước có thể lấy mạng đền mạng. Cô biết với gia thế nhà họ Giàng thì chỉ có thể cách rẻ rửa hận. Nhưng Giàng Mạc Viễn lên tiếng, nói đó là nguyện vọng của bà nội, ai cũng không thể vi phạm. Khi nhà họ Giàng mây mù che phủ, Ben và Mạnh Chấn Tề hợp tác hừng hừng khí thế, càng không phải nói đến hạng mục quốc tế mới do Tiêu Duy quốc tế tiếp nhận. Nhất thời, Ben dường như trở thành nhân vật tiêu điểm đứng đầu, trên khắp mặt báo lớn nhỏ đều có thể lên trang bìa, mở máy tính lên mạng là có thể nhìn thấy tin tức về ông ta. Cổ phiếu Tiêu Duy quốc tế cũng vì thế mà khởi sắc nhiều hơn. Cũng vì vậy, Mạnh Kiếu và Mạnh Tề Chấn Tề cãi nhau nhiều hơn. Ngay cả mẹ Mạnh Kiếu cũng gặp Mạnh Tề Chấn Tề lên án hành vi bất nhân của ông ta. Dân chúng lại không quan tâm đến chuyện lừa gạt trong thương trường. Nhưng trong giới này vẫn có người sáng suốt nhìn ra được trần tướng. Hành vi của Ben ai mà không biết chứ. Lúc này mà Ben và họ Mạnh bắt tay hợp tác quả thực không ổn. Nhưng Mạnh Chấn Tề là một thương nhân điển hình, thương nhân cũng chỉ là thương nhân mà thôi. Ông ta không quan tâm đến cái gì là nhân nghĩa đạo đức, có lợi liền kiếm, đây là kỹ năng cơ bản của thương nhân. Ngài Niệm vì thế mà bất bình tức giận, vừa thấy mặt Ben trên bìa tạp chí liền hận không thể đốt hết đi, oán hận nói. Thành quả do trà đạp Giàng Mạc Viễn thì có bản lĩnh gì mà diễu võ dương oai. Mỗi lần nghe thế, chàng Lan Thuần cũng chỉ có thể thản nhìn cười. Cô rất tin ông trời có mắt, đúng là đúng, sai là sai, chỉ dựa vào thời gian mới có thể phân biệt được. Sau khi tan ca, gió thu càng lớn hơn. Lúc này là giờ cao điểm, người bắt taxi đếm không xuể, nhận được điện thoại của Giang Phong là lúc chàng Lãn Thần vừa mới chuẩn bị đi xuống hầm đón tàu điện ngầm. Giang Phong chưa bao giờ gọi điện cho cô, cho nên là số máy lạ. Khi chàng Lãn Thần nhận cuộc gọi không khỏi có chút giật mình, chấm dứt cuộc trò chuyện, cô liền đi trở ngược lên. Chương 32, buông bỏ. Nhà hàng ở gần Tứ Hợp Viện, gian phòng yên tĩnh, chỉ là chàng Lãn Thuần không ngờ bà mẹ chồng lại đến cùng nhau. Sắc mặt mẹ chồng vẫn rất kém, tuy đã trang điểm nhưng có thể nhìn ra vẻ tiêu tụy quá mức của bà. Sau khi chào hỏi đơn giản xong, Giang Phong vào chuyện chính. Lãn Thuần, ngày mai bà mẹ đi rồi, gọi con đến thực ra chỉ muốn hỏi về tình hình của Mạc Viễn. Chàng Lãn Thuần ngạc nhiên một lúc rồi đáp ngay. Lần này Mạc Viễn khổ sở lắm. Dừng lại một lúc, tôi nhìn thoáng qua mẹ chồng dò dự nói tiếp. Mạc Viễn vẫn chưa biết bà mẹ sắp đi à, hay là bây giờ con gọi điện cho anh ấy, nói anh ấy đến đây nhà. Không cần, nhà họ Giang không có thói quen tiễn biệt. Giang Phong từ chối than thở. Mạc Viễn có tình cảm rất tốt với bà nội, nó là đích tôn, nội nó cũng là người hiểu nó nhất, không thì cũng không thể ngàn dặm xa xôi đến Bắc Kinh này. Hiện giờ bà đã đi rồi, ba và mẹ con trong lòng rất khổ sở, nhưng mức độ thương tâm của Mạc Viễn còn vượt xa hơn cả chúng ta. Chàng Lãn Thuần vừa nghe thấy bà mẹ chồng nói vậy, trong lòng ít nhiều cũng hiểu, lại nhìn qua mẹ chồng thăm dò hỏi. Mẹ, Mạc Viễn anh ấy... Bà Giàng gật đầu ngắt lời cổ nói. Có người mẹ nào không thương yêu con mình, thực sự hôm đó đánh lên người nó mà đau lòng trong tim mẹ. Lúc này chàng Noãn Thần mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Noãn Thần à, hôm nay gọi con đến, thực tế là muốn kể một chuyện hồi Mạc Viễn còn nhỏ. Giang Phong nhấp ngụm trà biểu hiện mệt mỏi. Chuyện trước kia của Mạc Viễn? Cô có chút tò mò, Giang Phong gật đầu mắt nhìn xa xăm. Lúc nhỏ, Mạc Viễn có nuôi một con thỏ tên là Phi Phi, nó rất thương con thỏ đó. Mỗi ngày làm xong bài tập về nhà rồi, nhất định sẽ bế con thỏ đi khắp nơi. Chàng Lãn Thuần suýt nữa bị sặc nước, sao Mạc Viễn anh ấy có thể lại có thể từng nuôi thỏ? Về sau, thiếu tiền có một lần đến nhà họ Giang chơi, cũng thích con thỏ đó. Lúc ấy bà cũng sợ Mạc Viễn ham chơi lơ là việc học nên đồng ý tặng nó cho Thiếu Tiền. Kết quả còn thỏ lại chết, Thiếu Tiền cũng vì vậy mà cãi nhau một trận với Mạc Viễn, lo trách Mạc Viễn giết chết con thỏ. Hả? Chàng Noãn Thuần giật mình, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Lời nói Giang Phong bình thản đến nhẫn tâm, thậm chí cô có thể tưởng tượng được trạng thái đau đớn trước khi chết của con thỏ. Đáy lòng hoảng loạn lại đột nhiên liên tưởng đến tình trạng của Giang Mạc Viễn. Lúc ấy ai cũng không hoài nghi chuyện này có kỳ lạ, nhất trí cho rằng Mạc Viễn là người giết con thỏ. Với tính cách của nó hoàn toàn có thể làm ra việc này, thứ nó thích sẽ không từ thủ đoạn để có được, không chiếm được, thao rằng hủy hoại cũng không muốn người khác được lợi. Giang Phong lắc đầu. Chính bà cũng nghĩ như vậy, đương nhiên cả mẹ còn cũng vậy. Chàng Loan Thần cắn môi, thật sự cổ cũng nghĩ như vậy. Con thỏ đó không phải Mạc Viễn đã giết đúng không? Không, là nó giết. Giang Phong khẳng định, cô mở to mắt. Nhưng sau này bà mới biết, thì ra lúc đó con thỏ đã bị bệnh truyền nhiễm, còn sống cũng sẽ đau đớn, cho nên Mạc Viễn mới lựa chọn chính tay giết nó. Giang Phong nói. Hả? Kết cục chuyện này lại đảo ngược, khiến cô ít nhiều kinh ngạc, nhưng trong lòng đã tỏ. Nói với con chuyện này, chính là hy vọng con hiểu. Có lẽ Mạc Viễn từng làm rất nhiều chuyện tổn thương con, nhưng cũng không thể phủ định hết thái độ đối nhân xử thế của nó. Bà và mẹ con lần này đi khỏi Bắc Kinh sẽ không trở lại một thời gian dài. Bà nội qua đời làm nó đả kích rất lớn, nhất là tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc người thân yêu của mình chính tay chấm dứt sinh mạng, nên bà có thể hiểu cho tâm trạng của nó. Giang Phong nói rất nghiêm túc. Con người của Mạc Viễn thích giấu mọi chuyện trong lòng không chịu bày tỏ. Noãn Thần à, cho dù trước kia nó có làm những chuyện có lỗi với con thì hai đứa cũng là vợ chồng. Hy vọng con có thể thay bà và mẹ chăm sóc cho Mạc Viễn. Quãng thời gian này sẽ rất khó khăn với nó. Hy vọng con rộng lòng bao dung đi cùng nó đến cuối cuộc đời. Xúc động khó có ngôn từ nào tả nổi, sản sinh trong lòng, cổ họng theo đó rít lại, cô gật đầu. Nói đến chuyện này, thật ra cô cũng hiểu rất rõ, cho đến giờ cái chết của Mạc Thầm vĩnh viễn như cây thập tự đè nặng lên lưng của Giang Mạc Viễn. Ở Zurich, thái độ quá thái quá của mẹ chồng cùng khiến cô tin hai người họ có thành kiến rất sâu nặng với Giang Mạc Viễn. Thậm chí, khi bà nội qua đời, cách hành xử của mẹ chồng với Giang Mạc Viễn cũng làm cô lo lắng không thôi. Nhưng hôm nay, cô mới thật sự hiểu được, ba mẹ chồng thật ra đã sớm bỏ qua rồi, chỉ là không thể chấp nhận nổi cái chết của Mạc Thầm và bà nội. Còn Mạc Viễn chẳng qua trùng hợp thành nơi chút giận mà thôi. Họ không tha thứ cho anh sao? Không, đã tha thứ rồi, nếu không ba mẹ chồng cũng không ngồi đây nói những chuyện này với cô. Vậy còn cô, thực ra cũng đã sớm buông bỏ rồi. Đêm thật tĩnh lặng, chỉ có mùi thức ăn thoang thoảng. Cửa mở ra, Giang Mạc Viễn cầm chìa khóa đi vào, sắc mặt anh xanh xao. Chàng Noãn Thuần thấy thế vội vàng đi đến khẽ hỏi. Anh ra ngoài từ sáng sớm à? Giang Mạc Viễn gật đầu, thay giày ra rồi đi vào phòng khách, ngồi phịch xuống sofa. Có lẽ đi đáp tạ khách khứa đến tham dự tang lễ, chàng Noãn Thuần thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh liền áy náy. Anh bận rộn như vậy mà cô lại không giúp được gì. Thức ăn nấu xong rồi, anh tắm trước hay ăn cơm trước? Giang Mạc Viễn nhìn cô đưa tay vỗ vỗ gáy khẽ nói. Em ăn đi, anh không ăn đâu. Không ăn cơm sao được? Chỉ mấy ngày ngắn ngủi anh đã gầy đi không ít. Anh không nói gì nữa, nhìn cô hồi lâu rồi đưa tay ra, kéo cô vào lòng, tì căm lên đỉnh đầu cô. Cô không nói gì, chỉ lặng yên để anh ôm mình, dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, nhẹ nhàng hít một hơi, ngoài mùi xạ hương ra có thể mùi thuốc lá nhàn nhạt. Ngực có hơi đau, dương mắt nhìn sờ mặt gầy gò của anh, cô nói. Mạc Viễn, anh khổ sở, anh đau lòng, em đều hiểu. Có chuyện gì không vui thì anh nói ra đi, đừng giấu trong lòng. Thế anh như vậy em... Nói đoạn thì dừng lại, ra Mạc Viễn cúi đầu nhìn cô không chớp mắt, dường như đợi cô nói tiếp. Hơi liếm môi, ánh mắt cô rốt cuộc cũng dũng cảm đối diện với mắt anh, nghiêm túc nói. Thế anh thành ra thế này, em rất đau lòng. Đáy mắt anh như có dòng nước ấm áp chảy qua, kinh tế lặng lẽ chui vào lòng anh. Hồi lâu sau anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô nói. Không cần lo cho anh không sao, thật đó. Cô ôm chầm lấy anh dựa vào lòng anh. Sau trưa nắng gắt, dưới tán ổ lớn là hàng loạt bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, cây đèn trang trí phong theo phong cách châu Âu, được thiết kế theo dạng cổ xưa đẹp đẽ. Bên đường có cây bạch quả ào ào rơi rụng, quả lễ quốc khánh, lá cây lại rơi nhanh hơn. Trên mặt đường là lá cây vàng ánh vàng rực rỡ, có cơn gió thổi qua làm bay lên vài chiếc lá. Mùa thu này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi chàng Lãn Thuần thấy cứ như đã cách mấy đời. Con người phải trải qua đau khổ và tổn thương mới có thể trưởng thành, nhất là phụ nữ. Chị Mai nhìn vài phiến lá rung rinh nhẹ nhàng nói. Chàng Lãn Thuần thu hồi tầm mắt, suy tư gật đầu. Đúng vậy, nếu có thể thật sự không muốn trưởng thành, phải biết rằng quá trình trưởng thành chính là tôi luyện từ từ trong đau khổ, giống như khó khăn nảy mầm vậy. Khó khăn cũng có thể chống đỡ qua ngày, chính như em, từ ngày kết hôn với Giàng Mạc Viễn đến giờ, trải qua nhiều chuyện như vậy, quay đầu nhìn lại quá khứ cũng có thể bùi ngùi xúc động. Chị Mai cười nhẹ. Khi làm việc dưới trướng của chị, em chỉ là một cô gái trẻ trung, đạo lý đối nhân xử thế cái gì cũng không biết, suốt ngày chỉ sống vô lo vô nghĩ. Tính cách con người không thể thay đổi mà, em thật ra càng lúc càng không thích mình của hiện tại. Chị thích. Chị Mai uống cà phê đặt xuống. Tính cách khó có thể thay đổi, nhưng xem ra khi đã trải qua nhiều chuyện, sự biến hóa của em thật ra là một quá trình trưởng thành, từ vô tư lự đến chín chắn kiến đáo là chuyện tốt mà. Vậy ạ? Chẳng lẽ không đúng, tâm lý con người có thể chịu được tồi luyện? Chị Mai cười. Còn nhớ chúng ta đã từng nói, là đến khi em làm chủ rồi nhất định sẽ mời chị uống làm sờn mà. Giờ nhìn lì trước mắt này, hình như không phải là làm sờn chính tông nhỉ? Thực tế thì lúc không gặp chị, cà phê hòa tan em cũng không uống. Đó là bao tử em không khỏe. Chị Mai thở dài. Trở lại chuyện chính, hiện giờ em đã học được cách khống chế cảm xúc, chắc không ở trước mặt chồng em giàu dĩ như bây giờ đâu nhỉ? Sao có thể chứ, hiện giờ cảm xúc của anh ấy tệ lắm rồi, em đâu thể đổ thêm dầu vào lửa nữa. Vậy được rồi, nhưng em yên tâm, em cảm thấy chồng em Giàng Mặc Vến là người bị hại à? Lần này Tiêu Duy lấy hết tất cả của anh ta, nhưng chị lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài của nó. Là do chị nghĩ chuyện gì cũng phức tạp, Mặc Viễn bây giờ đã phá sản thật rồi. Chàng Lãn Thuần nghĩ phủ nhận cách nói của chị Mai. Chị Mai dựa vào cảm giác của mình để nói những lời này, cảm giác tính chất của sự thật trước mắt, không như vậy, nhún vai. Chị dám khẳng định, Giàng Mặc Viễn sẽ không như vậy cả đời, anh ta không giống nhiều loại đàn ông có thể nhận thua. Thôi quên đi, có vài sự việc trước khi chưa sáng tỏ, chúng ta nói gì cũng là suy đoán mà thôi. Không nói về anh ta nữa, hay là nói về em đi. Lần này cao quý đồng ý phương án hoạt động từ thiện của em, mạo hiểm mà anh ta gánh cũng không nhỏ đâu. Chàng Lãn Thuần khuấy cà phê dương mắt nhìn chị Mai. Đúng vậy, em biết rất mạo hiểm nên chẳng phải đã tìm đến chị rồi đây sao? Nghe xong chị Mai bật cười. Biết ngay mà, cô em vô sự làm gì phải tìm chị? Là chị nói bất cứ lúc nào cũng có thể tìm chị, cùng lắm thì lần sau em đặt lịch hẹn trước, chẳng phải được rồi sao? Chàng Lãn Thuần cười. Chương 33, trong tôi đâu? Lời của cô khiến cho chị Mai cười phì. Trời ơi, còn có thể nói giỡn chứng tỏ ý chí chiến đấu của em vẫn còn, suy nghĩ lạc quan, tốt lắm. Chàng Lãn Thuần nhấp một ngụm cà phê nhỏ, hơi cong khóe môi thật lâu sau mới thở dài. Có thể làm công việc này là tâm nguyện trước giờ của em, bài độ qua đời khiến cho cảm xúc của em tăng thêm. Chị Mai nhìn cô khẽ gật đầu. Gió thù lướt qua thổi bay tóc chàng Lãn Thuần, giơ tay vuốt lại lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, lại dương mắt nhìn chị Mai, hai má hiện lên mái lúm đồng tiền xinh đẹp. Chị sẽ giúp em chứ? Chị Mai vỗ mạnh hai cái lên mu bàn tay cô. Yên tâm, chỗ nào cần chị nhất định sẽ giúp. Cảm ơn chị. Cô thật lòng nói câu cảm ơn. Từ bệnh viện đi ra đã là giữa trưa, bầu trời âm u cuối cùng cũng bắt đầu mưa. Mùa thu mưa dài dẳng, từng đợt vừa phả vào mặt, cổ rồi đến ngực. Hạ Lứa miễn cưỡng đi vào bãi đỗ xe, lên xe xong không lập tức nổ máy. Từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy kết quả xét nghiệm. Cô nhìn nửa ngày khóe môi liền nở nụ cười, bên tai vẫn còn quanh quẩn lời bác sĩ nói. Cô Hạ, chúc mừng cô đã mang thai. Niềm kiêu hãnh của lần đầu làm mẹ lập tức dâng lên trong lòng, cô vớt về hình siêu âm,